bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, Côn Lôn Tiên Đình Tiểu Trúc Dung. Cộng minh nào đó, thần đồ cung, đa tạ thủ tịch, Lục Minh nhìn về phía Sở Cuồng Nhân nói ra. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn về phía cách đó không xa cái kia vô biên vô tận vong hồn nhóm. Các ngươi lui về phía sau, giao cho ta đi, Lục Minh, Lý Phong Trần bọn người gật gật đầu. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân muốn như thế giải quyết những thứ này vong hồn. Giết, khí thế kia có thể so với thiên tiên. Sắc mặt trắng bệch vong hồn lớn tiếng nói. Nhất thời, vô số vong hồn hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Những thứ này vong hồn có lão, có ấu, có nam, có nữ, nhưng mỗi một cái đều tràn ngập oán khí. Liền siêu độ một chút các ngươi đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, một đạo kim hồng sắc hỏa liên tại hắn trong lòng bàn tay chập chờn, tràn ngập như mộng ảo quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem trong tay màu vàng đỏ hỏa liên ném ra ngoài. Màu vàng đỏ hỏa liên rơi vào vô số vong hồn bên trong, giống như rơi vào một mảnh dầu hỏa biển, giống như trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống tất cả vong hồn. Ánh lửa chói mắt chiếu rọi cả mảnh trời hư không. Tại Phong Đô địa phủ bên trong sông Sáo, rất nhiều tu sĩ toàn đều thấy được chân trời phía trên cái kia mảnh chói mắt biển lửa, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là cái gì? Hoàng hỏa, là nào đó đầu thần hoàng tới rồi sao? Không đúng, không giống lắm là hoàng hỏa, càng giống là nghiệp hỏa. Mọi người thấy trên bầu trời hỏa diễm đã chấn kinh, vừa nghi ngờ, chỉ có một ít am hiểu hỏa diễm chi đạo các tu sĩ mới nhìn đến ngọn lửa này bên trong ẩn chứa môn đạo. Trong mắt mang theo ngưng trọng, đem hoàng hỏa cùng nghiệp hỏa dung hợp hỏa diễm sao? Thú vị, thật sự là thú vị. Không biết cùng ta Trúc Dung lửa so sánh, người nào càng hơn một bậc? Một cái tóc đỏ thanh niên nhìn lên bầu trời bên trong sóng lửa cười nói. Thanh niên này chung quanh cũng có đại lượng vong hồn vây quanh. Hắn đưa tay thôi động hỏa diễm, kim sắc hỏa quang nhất thời gào thét mà ra. Hỏa quang tàn phá bừa bãi, thiêu đốt bát hoang, vô số vong hồn chạm đến ngọn lửa màu vàng óng này, tại trong chớp mắt liền bị cái kia nóng rực nhiệt độ cho đốt thành vô số cho tàn. Cho dù là thiên tiên cấp bậc vong hồn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên bầu trời sóng lửa dần dần tán đi, mà cái kia đầy trời vong hồn đã sớm tiêu tán hầu như không còn. Sở Cuồng Nhân đứng tại chiến thuyền bong tàu, hồng liên hoàng hỏa đem vô tận vong hồn cùng oán khí cháy hết sạch. Mù mịt tán đi, ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây vẩy ở trên người hắn, giống như cho hắn phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Sau lưng, Lục Minh, Lý Phong Trần bọn người thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra rung động, vẻ sùng bái, thật là khủng khiếp hỏa diễm a, không nghĩ tới thủ tịch thế mà còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Ngọn lửa này, tựa như là hoàng hỏa cùng nghiệp hỏa dung hợp thành, thủ tịch tại hỏa diễm chi đạo tạo nghệ, khó có thể đánh giá a, không tệ. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân diệt sát một đám vong hồn về sau, cũng không có cảm thấy có cái gì tốt đắc ý. Với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Dù là ở trong đó còn có hai đầu thiên tiên cấp bậc vong hồn, nhưng đối hắn hiện tại tới nói, trừ phi là tối cao cấp, lại hoặc là yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc thiên tiên. Nếu không, cho dù phía trên tam phẩm thiên tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Chớ nói chi là, cái này không quan trọng, hai cái nhất phẩm thiên tiên vong hồn lại đến 10 đầu 8 đầu, cũng bất quá là 2-3 chiêu sự tình. Ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này người sau lưng a, thao túng vong hồn tu sĩ, ngược lại là hiếm thấy đây. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, hắn quay người liền muốn khiến người ta rời đi. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới cách đó không xa Triệu Phương Phỉ thần sắc khác thường, giống như đang suy tư điều gì. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn đi lên trước khẽ cười nói, Triệu đạo hữu, Thế nhưng là có ý kiến gì không? Triệu Phương Phỉ gượng cười hai tiếng. Không có. Thật sao? Sở Cuồng Nhân cũng không có hỏi nhiều nữa. Nơi xa Sơn Phong, một cái toàn thân bọc lấy một bộ trường bào màu đen thanh niên nam tử nhìn lấy cái kia tiêu tán sóng lửa, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật cường đại hỏa diễm. Chỉ sợ so với Côn Lôn Tiên Đình bên trong cái kia sử dụng trúc dung hỏa giới tử cũng không kém là bao nhiêu đi. Sách, ta thật vất vả chộp tới phải đầu vong hồn cứ như vậy bị hắn đốt đi sạch sẽ. Thôi, lại đi bắt vài đầu đi. Chỉ bất quá ngược lại là không nghĩ tới. Bách mị một mạch người cũng giấu ở thư viện. Xem ra, đến mưu đồ một phen. Thanh niên nam tử nỉ non nói. Các lộ đạo thống tu sĩ tại phong đô địa phủ bên trong sông sáo lấy. Mà cái này phong đô địa phủ cũng đích thật là nội tình không tầm thường. Liên tiếp có người tìm tới các loại tiên dược lại hoặc âm khí loại hình đồ vật. Sở Cuồng Nhân mấy người cũng có thu hoạch, nhưng còn không có tránh thức để hắn cảm thấy động tâm đồ vật. Một ngày này, tại cái này phong đô địa phủ bên trong nơi nào đó, bỗng nhiên có một cỗ vô cùng sóng gợn mạnh mẽ truyền ra, đưa tới không ít người chú ý lực. Loại ba động này, chẳng lẽ là có cái gì cường đại âm khí xuất hiện sao? Có ý tứ, qua đi xem một cái. Cái hướng kia là vong hồn dày đặc nhất chỗ. Sở Cuồng Nhân mấy người cũng đã nhận ra cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Đợi mọi người lúc chạy đến, chỉ có thấy được một gian vô cùng cổ lão cung điện đứng vững. Bên trong lộ ra nồng đậm tử khí ba động. Mơ hồ trong đó, có một cỗ luân hồi chi đạo ba động ẩn chứa trong đó. Sở Cuồng nội tâm của người đột nhiên vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Phảng phất tại bên trong cung điện này, có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Nhưng hắn không có tùy tiện hành động, mà chính là cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Phát hiện phía trên cung điện này có một khối bảng hiệu. Thần Đồ Cung, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết, phong đô địa phủ có ngũ phương quỷ đế. Mặc dù nói là ngũ phương quỷ đế, trên thực tế là có 9 người tạo thành. Tỉ như, phía đông quỷ đế chính là Thần Đồ, Úc Lũy hai người. Xem ra, nơi này liền là quỷ đế Thần Đồ chỗ ở. Quỷ đế A, ít nhất là đại la cấp bậc nhân vật đi. Chỉ bất quá, đó là trước kỷ nguyên nhân vật. Đoán chừng đã sớm chết đi. Không biết đối phương có lưu hạ cái gì sao? Ngay tại Sở Cuồng Nhân suy tư lúc, một thanh niên đứng dậy, đưa tay một quyền đánh ra, đại lượng ngọn lửa màu vàng bao phủ mà ra. Oanh, hỏa diễm rơi vào trên cung điện, tách ra đại lượng tử khí, mà cái này Thần Đồ Cung cũng tại lung lay sắp đổ. Mọi người nhìn về phía thanh niên kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Người kia là ai? Lại nói lên tay thì xuất thủ. Sách, chớ xem thường người này. Người này là trọng kiến Côn Lôn Tiên Đình bên trong giới tử. Nghe nói, hắn đạt được ngày xưa Tiên Đình cường giả Hỏa Thần Trúc Dung truyền thừa, cho nên được xưng Tiểu Trúc Dung. Hỏa Thần Trúc Dung, cái kia đích thật là không thể khinh thường. Mọi người thấy Tiểu Trúc Dung ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cổ lão Côn Lôn Tiên Đình vô cùng cường đại, cường giả như mây. Mà Trúc Dung tại cái kia đông đảo cường giả bên trong cũng là thuộc về đứng hàng đầu tồn tại. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn cái kia Tiểu Trúc Dung liếc một chút, nhưng tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt. Có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia Thần Đồ Cung bên trong gây nên hắn cộng minh. Đồ vật, nghe đồn phong đô cường giả phần lớn là tu hành luân hồi chi đạo. Cái này cộng minh, hẳn là ta mới lấy được luân hồi thiên thể đưa tới. Thần Đồ Cung bị hỏa diễm trùng kích sau cũng không có tổn thất quá lớn thương tổn. Mà Tiểu Trúc Dung thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, vẫn rất cứng rắn. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình tiến vào tìm tòi đi. Mặc dù biết Thần Đồ Cung bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng thân là Trúc Dung người thừa kế, hắn sao lại tùy tiện lùi bước. Mà theo Tiểu Trúc Dung có hành động, những người còn lại cũng ào ào hành động. Ai cũng không nguyện ý đem cơ duyên nhường cho những người khác. Cho dù người này là đến từ Côn Lôn Tiên Đình Tiểu Trúc Dung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.